Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhất Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 42. Dù sao đây cũng là tâm tư của bố mẹ em, anh Nghiêm Kha cũng không từ chối, rõ ràng là anh rất vui vẻ sắp xếp như vậy. Tần Nguyệt cười nói, thật ra cứ phơi bày ra như thế này là được rồi, rốt cuộc là khi Nghiêm Kha trở lại, bí ẩn quá, và vẫn còn nhiều người chưa biết đến núi Thái Sơn. Việc công khai như vậy sẽ giải quyết được những rắc rối đó. Đúng vậy, lời chị nói rất đúng. Nghiêm Đặc vui vẻ nắm lấy tay Tần Hùng Nguyệt, tiếp tục đi về phía trước. Đi dạo một vòng cho chị xem phòng của em. Đừng nhìn đây là nhà của anh cả, còn có phòng của em đó. Được, Tần Hùng Nguyệt cười đáp. Hai cô gái nắm tay nhau và vui vẻ cảm kích đi đến thăm các gian phòng. Họ không biết rằng tấm lưới lớn của Mễ Khả Nhi đã âm thầm di chuyển trên đầu họ. Mễ Khả Nhi hạ quyết tâm sẽ bỏ hoàn toàn mối quan hệ thế kỷ giữa nhà họ Lê với Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Đặc vào ngày quan trọng này. Sau đó cô ta sẽ triệt để kích động mối quan hệ giữa Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc, dùng một mũi tên giết chết hai con chim, đồng thời nuôi kéo Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc xuống địa ngục. Mễ Khả Nhi đang đứng trước ống kính của các phóng viên để phỏng vấn. Với tư cách là đại sứ môi trường của thành phố Quy, tỷ lệ phơi sáng trước ống kính của cô ta luôn ở mức khá ấn tượng. Chất lượng không khí và chất lượng nước của thành phố Quy luôn nằm trong số tốt nhất cả nước, và nó đã trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Vì vậy, đại sứ môi trường của thành phố Quy đương nhiên rất khắt khe. Mễ Khả Nhi đã có thể giành được vị trí đại sứ vì tài liệu thực sự của mình. Vì vậy, Mễ Khả Nhi đứng trước ống kính lúc này vừa dịu dàng vừa có trí tuệ, điềm đạm và hào phóng. Đối diện với máy quay, đối mặt với sự phỏng vấn của phóng viên, cô ta rất thoải mái nói chuyện. Cô Mễ Khả Nhi, tôi nghe nói cô có quan hệ mật thiết với nhà họ Nghiêm. Điều này có đúng không? Cô thật sự yêu người nhà họ Nghiêm sao? Đương nhiên, các phóng viên sẽ không bỏ lỡ những cơ hội. Các tiêu đề ngày mai phụ thuộc vào điều này. Mễ Khả Nhi ngay lập tức tỏ vẻ ngại ngùng, thẹn thùng trả lời. Ồ, tin tức này lan truyền như thế nào? Thực ra anh Nghiêm và tôi chỉ là những người bạn rất tốt, không phải như mọi người đoán đâu. Sự nghi ngờ và chê đầy của Mễ Khả Nhi ngay lập tức khơi dậy sự quan tâm của các phóng viên và liên tục hỏi. Có thông tin cho rằng cậu hai nhà họ Nghiêm thường gặp riêng cô để ăn tối và trò chuyện. Và cô đang độc thân đúng chứ? Tôi có thể hỏi không? Là cậu hai nhà họ Nghiêm phải không? Mễ Khả Nhi lập tức trả lời với vẻ ngượng ngùng. Chuyện này sao có thể nói ở đây? Sau này sẽ biết. Xin lỗi, hiện tại tôi không thể tiết lộ. Wow, thật đáng yêu. Các phóng viên đột nhiên trầm giọng thốt lên. Đại sứ hình ảnh của chúng ta trông thật ngại ngùng, thật đáng yêu. Mễ Khả Nhi chỉ cười, ánh mắt lướt về phía đám đông náo nhiệt phía xa. Trong mắt thoáng qua một tia ấn lạnh. Càng nhiều người đến hôm nay càng tốt, càng nhiều phóng viên càng tốt. Cô ta sẽ khiến cho Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc phải trả giá xứng đáng. Cô ta, Mễ Khả Nhi, chắc chắn không phải là một kẻ dễ bắt nạt. Khi các phóng viên hỏi về điều tương tự, Mễ Khả Nhi quay lại và bỏ đi. Trước giới truyền thông, Mễ Khả Nhi luôn luôn là một hình ảnh hoàn hảo. Các phóng viên cũng có được thông tin họ muốn và khiến Mễ Khả Nhi hài lòng. Bọn họ biết rằng những quán cà phê lớn đó sẽ không chấp nhận phỏng vấn. Họ chỉ có thể hỏi tin tức thông qua kênh của Mễ Khả Nhi. Sau khi Mễ Khả Nhi rời đi, cô ta nhanh chóng nối với mọi người và người kia gật đầu với Mễ Khả Nhi, cho biết rằng mọi thứ đã sẵn sàng, và sau đó Mễ Khả Nhi quay lại và rời đi với sự tự tin. Lúc này, Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc đều không biết chuyện này. Sau khi Nghiêm Lạc đưa Tần Đồng Nguyệt đi vòng quanh toàn bộ trang viên, cô ấy nhiệt tình nói, sau này chị có thể tới đây nghỉ dưỡng. Làm sao có thể, chị sẽ xấu hổ khi sống trong nhà của em như vậy. Hơn nữa, chị sống trong nhà của em là vì em. Sống ở đây sẽ có chuyện bàn tán đó. Tần Hùng Nguyệt cười lắc đầu, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, cô nhàn nhạt, nhạt nói mà mê hoặc. Đừng nhìn bây giờ là mùa đông, phong cảnh ở đây vẫn đẹp như vậy. Đúng vậy, bởi vì trang viên này đã bỏ ra rất nhiều công sức trang trí. Nghiêm Đặc giơ tay chỉ cho Tần Hùng Nguyệt. Nhìn tay của em, chữ ký hẳn là không tệ. Mỗi một chi tiết ở đây đều là do tay em bố trí. Nhìn là những bông hoa khiêm tốn trong góc đằng kia. Chúng nó đặc biệt nài tạo chúng từ nhà kính, rồi dần dần chấp nhận lễ rửa tội của gió lạnh. Chỉ những cây có thể sống sót mới có thể chuyển đến đây. Nếu không, chúng sẽ bị chuyển ra ngoài. Nó mờ nhạt và phong cảnh sẽ rất kinh khủng. Ở đây cũng có đài phun nước, nhưng nước nóng, suối nước nóng nhân tạo, tự nhiên không bằng suối nước nóng lớn ở pháo đài thương gia. Nhưng làm phong cảnh thì vẫn có thể. Tần Nguyệt gật đầu. Cũng ở đây, chị thấy không? Chiếc chuông gió trên mái hiên hành lang này. là do em đặc biệt chế tạo để dâng nó trong chùa. Em chỉ xin nó sau khi sao chép cả một quyển kinh kim cương. Nghiêm Lặc tự hào nói, mấy ngày đó em bị đau hai mắt, nhưng em nghĩ điều đó cũng đáng, vì em cũng muốn cho anh cả của mình một mái ấm hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, tổ ấm này giờ đã có đủ mọi thứ và chỉ thiếu một cô chủ. Tần Đồng Nguyệt lập tức nói, chà, mấy ngày nay mình trạch bận hẹn hò, anh Nghiêm cũng định bắt đầu hẹn hò sao? Nghiêm Lặc bất lực vỗ trán. Cô ấy biết Tần Đồng Nguyệt sẽ không nghĩ ra. Nghiêm Lặc lắc đầu nói, quên đi, chuyện này sẽ không nói với chị. Chuyện của anh trai em, anh ấy có thể tự mình lo liệu. Mà này, chị vừa nói cái gì? Tổng Minh Trạch đang hẹn hò bây giờ á? Tần Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, lần này trở về, bà nội giao cho chị nhiệm vụ phải chọn một đối tượng kết hôn thích hợp cho Minh Trạch. Chị đã chọn rất nhiều người từ một đám người. Minh Trạch cũng đã gặp rất nhiều, nhưng không ai trong số đó thích hợp cả. Cậu ấy đều không thích. Những ngày qua Minh Trạch đã rất vất vả, bà nội cảm thấy đau khổ vì Minh Trạch nên đã tạm dừng. Chị không biết cậu ấy muốn tìm kiếm điều gì. Tần Nguyệt thở dài nói tiếp, chị và Minh Hảo hiện tại đã an ổn, vì vậy chị cũng mong mọi người xung quanh có thể tìm được hạnh phúc riêng cho mình, nhưng có vẻ rất khó. Nghiêm Lặc không khỏi trợn to hai mắt, đưa tay nhéo má Tần Đồng Nguyệt. Thật ngây thơ đến mức này. Cái gì? Tần Đồng Nguyệt khó hiểu nhìn Nghiêm Lặc. Nghiêm Lặc dựa lưng vào tường, bất lực nhìn Tần Đồng Nguyệt, nói, Nục Nguyệt, chị có biết ai là người thông minh nhất nhà họ Tông không? Tần Đồng Nguyệt suy nghĩ một chút, là bà nội. Đúng vậy, Nghiêm Lặc gật đầu nói, bà ấy là người tính toán chi li nhất. Sự khôn khéo của bà ấy đã ổn định sự thịnh suy của một gia tộc trong một thế kỷ. Vì vậy, bà ấy cũng là người hiểu lòng người nhất. Chị và bà ấy so sánh, không có gì để so sánh trực tiếp. Tần Nguyệt gật đầu, chị biết. Những gì chị biết chỉ là phần nổi của tảng băng. Những gì chị không biết, còn nhiều việc phải làm nữa. Nghiêm Lặc lắc đầu và thở dài. Bà cụ Tông đã yêu cầu chị chọn một ngày xem mắt cho Tông Minh Trạch. Đây là đánh chị và cũng đánh bại Tông Minh Trạch. Em đang nói cái gì vậy? Tần Nguyệt khó hiểu nhìn Nghiêm Lặc. Bà nội sẽ không nghĩ vậy. Sao chị không nói là mình vô tội? Bà ấy đã nói với chị rằng chỉ cần chị mang thai đứa nhỏ, địa vị của chị sẽ được đảm bảo. Nghiêm Lặc thở dài hỏi. Tần Nguyệt lại gật đầu. Tiểu Lặc, làm sao em biết? Ý khác trong lời nói của bà ấy là nếu chị không thể có con, thì chị sẽ là một con tốt bị bỏ rơi. Nghiêm Lặc mạnh mẽ phá vỡ kế hoạch của bà cụ Tông. Chị nói xem, bà ấy có kinh khủng không? Không có vấn đề gì, đó là chiến lược từng bước, từng bước. Tần Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Không có, bà nội sẽ không. Bà ấy là bà nội của Tông Minh Trạch, không phải là bà nội của chị. Nghiêm Lặc lạnh lùng và nghiêm khắc nói. Chị phải tính ra, bây giờ chị vẫn là người ngoài của bà ấy. Trừ khi chị mang thai, khi đó lý do tại sao Nương Hồng Mân được công nhận bởi nhà họ Tông là khi Nương Hồng Mân mang thai đôi và thề sẽ sinh ra hai đứa con. Nương Hồng Mân vẫn thế này, chị có thể nghĩ rằng chị mạnh hơn nhà họ Nương, hơn Nương Hồng Mân không? Một doanh nhân và bản chất của một doanh nhân thực sự rất là thực tế. Và lợi ích đó mới là sự quan tâm của họ. Trái tim Tần Đồng Nguyệt dần dần nguội lạnh 3 phút. Cô thừa nhận những gì Nghiêm Lặc nói là đúng. Cô chỉ bị tình yêu và sự ngọt ngào che mắt, bỏ qua thực tế phũ phàng. Bà Định cũng nhắc cô rằng Nương Hồng Mân đã biết rằng cô là người nhà họ Nê. Chặng đường phía trước vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Nếu cô không thể mang thai thuận lợi và không có được sự bảo vệ của bà cụ Tông, cô sẽ chật vật trong nhà họ Tông. Nếu cô có được sự ưu ái của Tông Minh Hảo thì sao? Cô thực sự có thể mang thai đứa bé? Nếu không thì sao? Tông Minh Hảo có thể tồn tại được bao lâu? Tần Nguyệt dần dần bình tĩnh lại. Chắc chắn rồi, cô vẫn phải dựa vào chính mình. Đúng lúc này, có người đi tới bên cạnh hai người, chào hỏi Nghiêm Lặc. Cô Nghiêm, có một số việc không thể giải quyết ở đây, cô có thể xem một chút được không? Cậu cả và cậu hai đều ở phía trước để tiếp đãi khách, bọn họ đều bận. Nghiêm Lặc lập tức nói, được rồi, tôi qua xem một chút. Nói xong Nghiêm Lặc quay đầu lại nói với Tần Lục Nguyệt, em đi bận một lát, chị đói bụng thì cứ ra phía trước xem có cái gì ăn đi, tất cả mọi người đều bận rộn. Tần Lục Nguyệt gật đầu cười, được rồi, em bận đi, chị đi phía trước xem một chút. Nghiêm Lặc và Tần Lục Nguyệt chia tay nhau, và tấm lưới cuối cùng cũng từ từ trải ra trên đầu hai người. Người giúp việc phụ trách mời Nghiêm Lặc rời đi, trên môi nở một nụ cười gian xảo. Chỉ là Nghiêm Lặc đang đi phía trước, không để ý tới. Người giúp việc đút ngón tay vào túi và gõ một dòng thành thạo. Kế hoạch suôn sẻ và mọi việc diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Bên kia, Tần Nguyệt vừa xuống lầu nên bị người chặn lại. Cô Tần, có chuyện ở đây chắc là cô quan tâm. Tần Nguyệt khó hiểu nhìn người đối diện. Anh nhận sai người sao? Tôi đối với chuyện này không có gì hứng thú. Thật sao? Cô Tần không biết mối quan hệ giữa người nhà họ Nên của mẹ cô và Nghiêm Nặc sao? Người bên kia tiếp tục cười đáp. Tần Nguyệt bước chân đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn người nọ. Anh nói cái gì? Cô không muốn biết Nghiêm Nặc đột nhiên đến nhà họ Nê ở Tấn Bắc là tìm ai? Người đàn ông tiếp tục nói. Cô không muốn biết Nghiêm Nặc đang tìm ai sao? Cô không muốn biết người vì Nghiêm Nặc mà chết trong quá khứ là ai sao? Tần Nguyệt chân chân như đóng đình tại chỗ, một chút cũng không nhích ít được. Mặc dù trước đó Nghiêm Nặc đã vô tình đề cập đến người nhà họ Nê có quan hệ với cô ấy, nhưng Tần Nguyệt cũng không nghĩ tới. Hơn nữa, khi Nghiêm Nặc đề cập đến chuyện này, Tần Nguyệt tin rằng cô ấy không có liên quan gì đến nhà họ Nê ở Tấn Bắc. Sau đó, khi cô đến nhà họ Nê ở Tấn Bắc để xác minh, Tống Minh Hạo đã theo sát và cô không có thời gian để xem xét vấn đề giữa Nghiêm Nặc và nhà họ Nê. Vì vậy, điểm này rất bị cô bỏ qua. Bây giờ Nghiêm Nặc đột ngột được nhắc đến, cô cảm thấy mình như chìm trong màn sương, mọi thứ trở nên mờ mịt. Nỗi mơ hồ này khiến Tần Nguyệt rất khó chịu, cô muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện. Anh còn muốn nói gì nữa? Anh là ai? Tại sao muốn nói cho tôi biết chuyện này? Đừng quan tâm tôi là ai, nếu muốn biết thì cứ đi theo tôi. Bên kia nói với Tần Nguyệt, chỉ có một cơ hội, nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với cô và chuyện gì đã xảy ra với Neka. Cái gì? Sắc mặt Tần Nguyệt hơi thay đổi. Anh định làm gì? Người bên kia ngừng trả lời, quay người bước đi. Tần Nguyệt không nhịn được đuổi theo, hỏi rõ ràng. Nhưng tốc độ của đối phương rất nhanh, anh ta đã chạy trốn mất tiêu. Tần Nguyệt đi giày cao gót, không tiện đuổi theo, đơn giản đạp giày chạy theo đối phương. Bên kia sau khi Nghiêm Nặc đi theo người giúp việc đột nhiên dừng bước. Dừng bước, Nghiêm Nặc đột nhiên đứng yên, một lúc sau mới chậm rãi xoay người, sắc bén nhìn nhau nói. Cô không phải người giúp việc của nhà họ Nghiêm, nói xem, cô là ai? Người bên kia khẽ mỉm cười đáp. Cô Nghiêm quả nhiên rất thông minh sắc sảo, tôi quả thật không phải là người giúp việc của nhà họ Nghiêm. Hôm nay mời cô đến, vui lòng nói cho cô Nghiêm một bí mật. Kết quả không ngờ lại bị phát hiện, cho nên tôi muốn thông báo trước. Nghiêm Nặc đột nhiên nóng nảy, giơ tay bấm chuông báo cho vệ sĩ bắt người. Không đợi đến hành động của Nghiêm Nặc, bên kia lập tức nói, là nói về Tần Nguyệt. Ngón tay Nghiêm Nặc dừng lại, chậm rãi đặt xuống, sau đó nhìn nhau chăm chú, tiếp tục đi. Cô Nghiêm, cô có biết mấy ngày trước Tần Nguyệt đã đi đâu không? Người bên kia hỏi đầy ẩn ý. Đồng tử của Nghiêm Nặc đột nhiên mở to, cô ấy nắm lấy cổ áo của đối phương, giọng điệu lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng. Cô đi theo cô ấy, muốn tìm chết sao? Động tác của Nghiêm Nặc quá nhanh, người bên kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị Nghiêm Nặc tóm cổ áo đột ngột, bị bóp cổ gần như thở không ra hơi. Cô ta khó khăn nói, tôi không đi theo cô ấy, nhưng có người muốn tôi nói cho cô biết Tần Đồng Nguyệt đến nhà họ Nê ở Tấn Bắc. Đồng tử của Nghiêm Nặc lại giãn ra, ánh mắt lạnh như băng, cô nói rõ ràng mau. Tôi sắp bị ngạt chết rồi, làm sao nói chuyện được? Bên kia khó khăn nói. Nghiêm Nặc chậm rãi buông tay ra, nhìn đối phương bình tĩnh nói, cô biết đây là nơi ở của nhà họ Nghiêm, nếu cô ta dám giở trò quỷ, cô ta không thể ra khỏi nơi này. Là cái gì đang diễn ra? Chuyện gì đang diễn ra? Người bên kia lại đứng lên, sửa sang quần áo, sau đó chậm rãi trả lời. Tần Đồng Nguyệt là con gái của Lê Hân, con gái của Lê Hân, nữ thần ở Tấn Bắc. Không thể, Nghiêm Nặc phủ nhận, tuyệt đối không thể. Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh thân phận của Tần Đồng Nguyệt, nếu cô muốn biết thì cứ đi theo tôi. Người đó nói xong liền xoay người rời đi. Nghiêm Nặc đứng ở nơi đó, hai tay lập tức nắm chặt, sắc mặt tái nhợt bất định. Làm thế nào nó có thể được? Làm sao Tần Đồng Nguyệt lại là con gái của Lê Hân? Không thể nào, không thể, tuyệt đối không. Cô ấy rõ ràng đã hỏi ông nội Nê, và ông ấy cũng nói rằng cho dù Lê Hân đã kết hôn và có con ở bên ngoài, bà ấy nhất định sẽ không gả cho một gia đình bình thường. Nhà họ Tần làm sao có khả năng? Nghiêm Nặc đại não chỉ ngây ra trong chốc lát, sau đó liền tỉnh táo lại. Cô ấy phải đi tìm điều này. Nghiêm Nặc không chút do dự lập tức đuổi theo người giúp việc. Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc gần như đồng thời lao ra từ lầu trên, rồi bọn họ đuổi vào sân trước. Bởi vì Tần Đồng Nguyệt cởi giày cao gót, cô chạy rất xấu hổ, loạng choạng suýt ngã. Tống Minh Hạo thấy vậy, sải bước đi tới ôm lấy Tần Đồng Nguyệt. Lục Nguyệt, Tần Đồng Nguyệt lo lắng nói với Tống Minh Hạo, mau ngăn cô ấy lại, cô ấy biết về mẹ em. Lúc này Nghiêm Nặc cũng hướng ngược lại đuổi ra. Khi những người khác nhìn thấy Nghiêm Nặc đuổi theo ai đó, họ biết có điều gì đó không ổn. Sau đó những người khác cùng nhau ngăn cản người phụ nữ. Sự tập trung của khán giả ngay lập tức tập trung vào hai người phụ nữ trong bộ đồng phục của những người giúp việc Nghiêm khác, và họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này hai người phụ nữ nhìn nhau và lớn tiếng nói, Nghiêm Nặc, cô là đồ vô ơn máu lạnh. Neka không chỉ chữa khỏi bệnh tim cho cô mà còn coi cô như con ruột của mình. Bà ấy chết rồi, Cô không chỉ không hoàn thành ước nguyện của mình cho bà ấy và trả thù cho bà ấy, mà cô còn trở thành người chị em tốt nhất với người mà Neka ghét. Cô có xứng đáng với Neka đã chết vì cô không? Niêm Lạc sắc mặt đột nhiên thay đổi sắc bén nói. Lúc này vô số người tụ tập càng ngày càng nhiều. Nghiêm Kha cau mày với bản năng lập tức hạ lệnh lại đây bắt bọn họ. Ngay khi giọng nói của Nghiêm Kha vừa rơi xuống, hai người phụ nữ đột nhiên cởi bỏ người hầu, lộ ra gói thuốc nổ bên trong, lớn tiếng nói: các người đừng qua, tôi sẽ nổ nếu có kẻ nào dám xông tới. Hầu hết hiện trường đều là thiếu gia và một số kẻ săn mồi giàu có. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ đột nhiên hoảng sợ, lùi ra một vòng lớn, vây lấy hai nữ nhân ở trung tâm. Mễ Khả Nhi ẩn mình trong đám đông, lộ ra vẻ mặt tự hào. Nhóm sát thủ này thực sự dễ sử dụng. Cô ta vừa hỏi Tần Gia Nhân và cô ta biết tổ chức sát thủ mà thuê để giết bố mẹ Tần Lục Nguyệt. Thế thì chỉ cần bỏ ra một ít tiền, cô ta có thể gặt hái thành quả mà không cần lộ diện. Thuốc nổ trên người hai phụ nữ này không hề có chút ẩm ướt, nên nhiều người trong phòng đều biết hàng. Vì vậy họ sẽ không để chúng kích nổ loại thuốc nổ này. Chà, hôm nay không ai có thể ngăn được bí mật này. Tần Lục Nguyệt, hồi đó bố mẹ cô đã chết dưới tay tổ chức sát thủ này. Bây giờ hãy để cô cũng theo bước chân của họ. 23 năm trước, cô đáng chết. Ni rượu trên tay Mễ Khả Nhi giả vờ hoảng sợ, và khi đám đông hoảng loạn, cô ta đồng loạt ngã xuống đất và quăng chiếc cốc xuống. Khi hai nữ sát thủ nghe tin Mễ Khả Nhi nằm rơi chết Ni, lập tức lớn tiếng nói: Tần Lục Nguyệt, cô đến Tấn Bắc để làm gì? Nhưng không biết rằng sau khi mẹ cô đã rời đi, đã có người cay đắng hận thù và cố gắng tìm thấy mẹ cô để trả thù không? Tần Lục Nguyệt lập tức sửng sốt. Cô nói cái gì? Nghiêm Lạc đồng thời chớp mắt. Cô là ai? Không quan trọng chúng ta là ai, quan trọng là hôm nay có người muốn tiết lộ bí mật này. Chúng tôi chỉ đang làm chuyện có tiền. Nếu tìm được người tất toán thì từ từ tìm. Hai nữ sát thủ đồng thanh đáp. Nghiêm Lạc, Tần Lục Nguyệt, bí mật này đã giấu lâu như vậy, hôm nay chính là thời điểm phanh phui ra. Tim của nhiều người có mặt tại hiện trường là một phen hú vía. Điều này rõ ràng đã được tính toán trước. Ai đã làm điều này? Có phải là Nương Hồng Ân không? Hay là kẻ thù với nhà họ Nghiêm? Hay kẻ thù với nhà họ Tông? Hay người có thù với nhà họ Tần? Hay là người có thù với nhà họ Lê? Ai vậy? Tông Minh Hạo để thảo luận với Hạ Văn Nam đã nhanh chóng trao đổi một cái nhìn và sau đó lắc đầu đồng thời, cho thấy rằng anh ta đã phủ nhận suy đoán trong lòng của mình đồng thời. Bên kia, Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng khẽ lắc đầu, không đoán ra sẽ là ai. Lại hung ác đến mức chọn một ngày như vậy để làm chuyện như vậy nơi công cộng. Nó không chỉ đơn giản như làm phiền bữa tiệc sinh nhật của Nghiêm Kha, mà là đánh vào mặt mũi của nhà họ Nghiêm. Bọn họ thật sự không thể nghĩ tới có người có dũng khí trừng phạt thể diện gia tộc Nghiêm khắc trong ngày trọng đại như vậy. Cho dù nhà họ Nghiêm không có nền tảng ở Trung Quốc, nhưng trên thế giới, nhà họ Nghiêm là cực kỳ quan trọng. Sau đó, những người duy nhất có thể làm điều này là những người có nền tảng vững chắc trong nước. Nghiêm Kha nhìn Tông Minh Họ ngay lập tức. Tông Minh Họ ngay lập tức lắc đầu và nói rằng anh không làm điều này. Anh không thể làm tổn thương vợ mình. Nghiêm Kha cũng nhanh chóng phản ứng, vấn đề này sẽ không phải là do Lương Hồng Mân đứng sau. Cho dù Lương Hồng Mân không thích Tần Lục Nguyệt đi nữa, bà ấy cũng không gây rối như vậy. Chọn một ngày cực kỳ quan trọng như vậy đã đánh vào mặt mũi nhà họ Nghiêm. Cho nên chuyện này nhất định phải có người núp sau lưng, mục tiêu của hắn chính là nhà họ Tông và nhà họ Nghiêm. Vậy người này là ai? Ánh mắt Nghiêm Kha nhanh chóng rơi vào trên mặt Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi lúc này vẻ mặt hoảng sợ, lộ ra vẻ khó tin. Nghiêm Kha vừa nghi ngờ điều đó, vừa nhanh chóng chuyển hướng chú ý, nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Lạc chuyển hướng, Mễ Khả Nhi tự đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Hai vị thiếu gia nhà họ Nghiêm thật sự không tốt. Trong lúc bọn họ không ngừng tìm kiếm người đưa tin ở hậu trường, Tần Ngô Nguyệt và Nghiêm Lạc đồng thời tiến lên hỏi: các người đang muốn nói cái gì? Nghiêm Lạc, Neka đối xử với cô như thế nào? Cô cứ nói muốn tìm người mà Neka đang tìm, nhưng người đó ở ngay trước mặt cô, thế nhưng cô không biết. Tần Ngô Nguyệt, cô luôn muốn biết bản thân, kinh nghiệm sống của cô là gì? Một người là em gái cô đáng trân trọng hàng ngày. Cô ta biết mọi thứ về gia đình họ Nê, nhưng cô ta không bao giờ nói với cô. Người phụ nữ đầu tiên chế nhạo: thật là buồn cười, hai người gặp nhau mỗi ngày nhưng không biết rằng bản thân chính là người mà đối phương đang tìm kiếm. Đây có thể so sánh với tình tiết của một bộ phim truyền hình cẩu huyết. Nghiêm Lạc và Tần Lục Nguyệt đồng thời nhìn nhau. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt không giấu được vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt của Nghiêm Lạc cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Nghiêm Lạc, cô đã đến nhà Neka và cô cũng đã hỏi người mà Neka đang tìm kiếm là chị gái Lê Hân của bà ấy. Cô cũng biết mối hận thù giữa Neka và Lê Hân. Bây giờ người mà Neka ghét đang đứng trước mặt cô. Cô không muốn báo thù cho nhà họ Nê sao? Người phụ nữ gắt gào hét lên. Tần Nguyệt, Cô biết tại sao mẹ cô lại rời khỏi nhà họ Nê, còn đốt hết giấy chứng minh nhân dân của bà ta và cắt đứt mọi thứ. Mối quan hệ là bởi vì sự tồn tại của Lê Ca, cô có biết không? Vào ngày Nê Hân bỏ nhà ra đi, Lê Ca đã tìm gặp Nê Hân, muốn ngăn cản bà ta rời đi và tranh cãi với bà ta về vị trí của Lê Hân. Nhưng Lê Hân đã đẩy Lê Ca vào vũng này và nói với Lê Ca rằng bà ấy không nên sống trên thế giới này. Bà ấy là người đáng nguyền rủa nhất. Lê Ca đã rất nghiêm trọng vì sự thúc ép của Lê Hân. Bệnh phổi, vì căn bệnh phổi này. Trong vụ tai nạn xe hơi sau đó, Lê Ca chết trực tiếp. Lý do khiến Lê Ca muốn ra ngoài tìm Lê Hân là để báo thù. Thử nghĩ xem, Lê Ca sống trong nhà họ Lê hàng ngày và sống một cuộc sống dưới hàng rào. Rõ ràng là có bố, nhưng người bố có thể lại không yêu thương, không côn nhân. Bà ấy chỉ có thể nhìn Lê Hân trong cuộc sống hạnh phúc của một gia đình ba người. Có những khó khăn và đau khổ không thể nói ra. Bà ấy rõ ràng là con gái của nhà họ Lê. Nhưng Lê Hân có thể tỏa sáng rực rỡ và xinh đẹp. Bà ta ở Tấn Bắc là một nữ thần. Và Lê Ca chỉ có thể là một cô bé mờ mịt, chỉ biết ngước nhìn vẻ rạng rỡ của chị gái mình. Vì vậy, khi Lê Ca chính thức trở thành tiểu thư của nhà họ Lê, Lê Hân và Lê Ca đã có một cuộc cãi vã rất gay gắt. Sự việc chính thức tan vỡ. Từ chị em họ ban đầu trở thành kẻ thù ghét nhau. Trong mắt Lê Hân, Lê Ca là đứa con gái hoang vô ơn. Trong mắt Lê Ca, bà ấy đường đường chính là con gái thứ hai trong gia phả nhà họ Lê. Tôi không cần nói rõ thêm về điểm này. Cô Nghiêm, lần này cô đến nhà họ Lê ở Tấn Bắc, có lẽ người nhà họ Lê đã nói với cô về mối quan hệ giữa Lê Ca và Lê Hân rồi. Tại sao Lê Ca vẫn chưa bao giờ dừng lại? Bà ấy muốn đến gặp Lê Hân, chỉ để hỏi Lê Hân một lời giải thích. Khi Lê Hân bỏ nhà đi, Lê Ca vẫn còn nhỏ. Ngoại trừ bị Lê Hân mắng và bị đẩy vào nước, bà ấy thậm chí không thể đưa ra một lập luận hiệu quả. Lê Ca không bị thuyết phục và sự oán giận trong lòng bà ấy đương nhiên là có lý do. Nếu không, tại sao nhà họ Lê lại chấp nhận bước đi của Lê Ca lâu như vậy và cho đến nay? Đó là bởi vì Lê Hân đã bị nhà họ Lê từ bỏ từ rất lâu rồi. Khi Lê Hân đốt hết mọi thứ và tuyên bố cắt đứt mối quan hệ, không còn quan hệ gì với nhà họ Lê nữa. Bởi vậy, nhà họ Lê chỉ có Lê Ca, không còn Lê Hân nữa. Sau khi Lê Ca trưởng thành, bà ấy đi tìm Lê Hân và trả thù bà ta. Đó là một điều hợp lý. Cô Nghiêm, cô đừng cảm thấy rằng bà não hiện tại của nhà họ Lê rất hận Lê Hân và đã ăn sâu vào xương của cô. Cô đã hứa với Lê Ca chăm sóc gia đình thật tốt. Cô có muốn quên lời thề của mình không? Người mà Lê Ca ghét nhất là Lê Hân và người quan tâm nhất là cô. Nghiêm Nặc, cô không phải nói về niềm tin vào bản thân rồi sao? Tần Đông Nguyệt, mẹ cô vốn là con gái lớn, vốn kế thừa nhà họ Lê. Con cái của bà ta cũng nên đặt tên họ Lê. Tuy nhiên, họ của cô là họ Tần. Mẹ cô thà chết, còn hơn nói cho cô và họ Lê. Thế này là đủ cho thấy mẹ cô ghét tất cả mọi thứ của nhà họ Lê đến mức nào. Họ Lê đã phản bội mẹ cô từ rất lâu rồi. Cô có nghĩ rằng cô cần phải thú nhận với nhà họ Lê không? Cô muốn mẹ cô không có công bằng. Tần Đồng Nguyệt đứng ở nơi đó, toàn thân lạnh lẽo, khó có thể tin được tất cả những gì mình nghe được, chỉ có thể liên tục lắc đầu. Không phải, cô là nói dối. Khả năng hùng biện của người này quả thực rất tốt. Lúc đầu còn tóm lấy tâm lý của Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc, sau đó mổ xẻ từng lớp một, giải mấy thứ đẫm máu ra trước mặt họ. Nghiêm Nặc trông cũng đau khổ, nhưng không tin vào suy luận của mình, và nói: tại sao cô lại nói người mà Nê Ca ghét là Tần Đục Nguyệt? Bà ấy thậm chí còn không biết rằng Nê Hân đã sinh ra một đứa con gái. Và tại sao lại như vậy? Cô nói đi, Tần Đục Nguyệt là người nhà họ Lê ở Tấn Bắc, tôi không tin. Nghiêm Nặc, lẽ ra cô phải xem ảnh mẹ của Tần Đục Nguyệt, nhưng cô chưa từng xem ảnh của Nê Hân từ nhỏ ở Tấn Bắc đúng không? Người phụ nữ chế nhạo nói. Thật ra, sự thật nằm trong tầm tay của cô, chỉ cần một chút là có thể phát hiện. Nếu tôi không nhầm, nhiều người có mặt đã biết sự thật và sự kiện, và họ không thể tìm ra vì lý do này hay lý do khác. Tôi sẽ trích dẫn một ví dụ đơn giản. Ảnh của Lê Hân, nữ thần phương Bắc, trong điện thoại của cậu hai nhà họ Nghiêm. Tôi muốn hỏi cậu hai nhà họ Nghiêm, vì sao anh có ảnh nữ thần Tấn Bắc Lê Hân ở trong tay? Tại sao anh không đưa nó cho Nghiêm Nặc? Cô hỏi tôi rằng Lê Ca không biết rằng Lê Hân đã sinh ra một đứa con gái. Thật nực cười, Lê Hân đã chết. Cô không biết rằng các khoản nợ của mẹ đã trả. Hồi đó, những việc mà Lê Hân đã làm với Lê Ca không chỉ làm tổn thương cơ thể của Lê Ca mà còn làm tổn thương tinh thần của Lê Ca. Một cô gái đã từng rất hoạt bát và đáng yêu, đột nhiên trở nên cô đơn và miễn cưỡng giao tiếp với người ngoài quá nhiều và không còn tin tưởng người khác. Tất cả điều này, tất cả là nhờ Lê Hân. Ngay cả khi Lê Ca trở thành tiểu thư chính thức của nhà họ Lê, bà ấy vẫn không thoát khỏi sự hãm hại của bằng hào quang Lê Hân. Tại sao bà ấy lại đi học tâm lý học? Cô có nghĩ rằng bà ấy yêu tâm lý không? Bà ấy làm vậy để tự điều trị bệnh tâm thần. Bây giờ đứa con của người làm tổn thương Neka đang đứng trước mặt cô. Khi nào cô mới thoát khỏi đây? Giọng người phụ nữ trở nên đành thép. Anh Nghiêm Sâm, anh không dám để thông tin trong điện thoại của mình cho Nghiêm Lạc xem. Tất cả mọi người đều đang che giấu Nghiêm Lạc đúng không? Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Nghiêm Lạc đã không kìm được mà cướp điện thoại di động của Nghiêm Sâm. Mật khẩu điện thoại của Nghiêm Sâm, Nghiêm Lạc đã biết. Cô ấy trực tiếp nhập mật khẩu và mở khóa điện thoại của Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm chưa kịp phản ứng, Nghiêm Lạc đã tìm thấy ảnh trong tay Nghiêm Sâm. Lê Hân trong bức ảnh là thời điểm huy hoàng nhất, với nụ cười tươi như hoa và bà ấy thật đẹp. Mặc dù bức ảnh này có chút khác biệt với người phụ nữ vừa sinh trong ảnh chụp màn hình của Tần Lục Nguyệt, nhưng nhìn thoáng qua, Nghiêm Lạc vẫn nhận ra đây quả thực là cùng một người. Chẳng lẽ nói Lê Hân ở Tân Bắc thực sự là mẹ của Tần Lục Nguyệt? Còn có một chuyện hiển nhiên mà hai người cố tình bỏ qua đúng không? Tần Lục Nguyệt là con gái ruột của Lê Hân, cho nên Tần Lục Nguyệt nhìn rất giống Lê Hân. Còn Neka và Lê Hân tuy cũng cha khác mẹ, nhưng bọn họ cũng là chị em gái. Theo quan điểm di truyền, sự giống nhau của họ là rất cao. Nghiêm Lạc khi cô tiến tới để giúp đỡ Tần Lục Nguyệt, không phải vì Tần Lục Nguyệt trông rất giống Neka sao? Tại sao bây giờ cô lại như bị bịt mắt mà không thể nhìn thấy sự thật? Tôi có mảnh bằng chứng cuối cùng ở đây, đó là báo cáo xét nghiệm nhóm máu của Tần Lục Nguyệt và nhà họ Nê. Một người phụ nữ khác nói, biên bản xét nghiệm này cho thấy rằng Tần Lục Nguyệt và gia đình Lê Hân và Neka có quan hệ với nhau. Bởi vậy, Tần Lục Nguyệt chính là người mà Nghiêm Lạc đang tìm, cũng là người mà Nghiêm Lạc muốn trả thù. Khi giọng nói của người này rơi xuống, toàn bộ khán giả có thể nghe thấy tiếng tim rơi nặng nề. Nghiêm Lạc chậm rãi quay đầu nhìn anh trai Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm, nhẹ nhàng nói, các anh đã biết hết rồi phải không? Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm thầm rên rỉ trong lòng, không biết nên trả lời như thế nào cho câu hỏi này. Nghiêm Lạc lại quay đầu nhìn xem Hạng Văn Nam hỏi, các anh cũng đều biết chuyện này rất lâu rồi phải không? Nghiêm Lạc cuối cùng cũng đặt ánh mắt lên người Tông Minh Hạo, nhưng anh không nói gì và trực tiếp tiến đến bên người Tần Lục Nguyệt. Sắc mặt Tần Lục Nguyệt lúc này tái nhợt, toát ra mồ hôi lạnh, sững sờ đứng tại chỗ, không nói được lời nào. Nghiêm Lạc vừa nhìn Tần Lục Nguyệt, rõ ràng là cô không biết gì cả, nhưng bây giờ cô biết mọi thứ. Nghiêm Lạc hốc mắt đột nhiên nóng rực, nước mắt trào ra hốc mắt không hề báo trước. Trước đây Nghiêm Lạc không nghi ngờ gì, nhưng cô ấy thực sự tránh khả năng theo bản năng, giống như người phụ nữ đã nói. Trong tiềm thức, cô ấy không muốn biết cái gọi là sự thật. Quả thực, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, cô theo bản năng mình cảm thấy rất giống Neka. Không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn là sự quen thuộc trong tính khí. Vì vậy Tần Dây Nhân làm khó Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Lạc vốn chưa từng quan tâm đến hoài niệm, lập tức lên tiếng. Những ngày sau đó, Nghiêm Lạc thậm chí còn đưa cả Tần Lục Nguyệt vào trong phạm vi bảo vệ của mình. Thậm chí vài ngày trước, Nghiêm Lạc đã coi Tần Lục Nguyệt là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cô ấy không ngần ngại trở mặt với bạn bè cũ, cô ấy cũng nguyện bảo vệ sự toàn vẹn của Tần Nguyệt cho đến chết. Nhưng vừa hôm nay, vào đêm trước bữa sinh nhật của Nghiêm Kha, vào thời điểm quan trọng như vậy, có người nói với cô ấy rằng người mà cô ấy hết sức bảo vệ chính là người con gái của Neka ghét bỏ. Nhưng có người nói với cô ấy rằng hai mẹ con đã được trả tiền. Những gì người kia nói, mặc dù lạnh lùng và tàn nhẫn, dường như là sự thật. Nhìn biểu hiện của một vài người xung quanh, cô có thể đoán được những lời này rõ ràng là đúng. Không chỉ Hạng Văn Nam, ngay cả những người anh của cô ấy cũng đều biết những điều này. Họ cũng biết mẹ của Tần Lục Nguyệt là ai, nhưng không ai nói cho Nghiêm Lạc biết. Hà, thật khó để che giấu nó. Đúng vậy, nhà họ Nê cũng nói rằng Neka cũng có thủ án với Nê Hân. Làm sao có thể không có oán hận? Tuổi thơ tốt đẹp đã trải qua dưới bóng hình của chị mình. Một thời con gái tốt đẹp đã trải qua trong bóng tối của việc bị tổn thương bởi chị gái mình. Sau khi lớn lên, bà ấy vẫn không thể thoát khỏi ánh hào quang của chị gái mình. Và bà ấy luôn bị chỉ điểm và bị coi là vô trách nhiệm. Bà ấy cũng cho biết sở dĩ mình theo học ngành tâm lý là do trong lòng đang hoang mang, không giải quyết được, nên chỉ có thể tự học và chữa bệnh. Nhưng bà ấy đã quên rằng những người chữa bệnh không bao giờ tự chữa lành cho mình. Nếu người mà Neka ghét là Nê Hân, thì làm sao Nghiêm Lạc có thể là chị em và bạn bè của Tần Lục Nguyệt được? Nếu cô ấy và Tần Lục Nguyệt tiếp tục duy trì mối quan hệ này, làm sao có thể đối mặt với Neka đã chết để bảo vệ chính mình? Tại sao cần phải phanh phui tất cả những điều này một cách tàn nhẫn vào một ngày quan trọng như vậy? Đó là ai? Ai là người kéo Nghiêm Lạc xuống vực thẳm của địa ngục? Cô ta như kim châm trong huyết quản, biết được tầm quan trọng của Neka đối với bản thân Nghiêm Lạc, cũng biết tầm quan trọng của Tần Lục Nguyệt đối với cô ấy. Cho nên vào một ngày quan trọng như vậy, dưới cái nhìn của bao nhiêu người, cô ta lại ép Nghiêm Lạc về lựa chọn. Hả, thật là một âm mưu thâm độc. Nghiêm Nặc thậm chí không có thời gian và cơ hội để lùi lại bước và cân nhắc đây là để tự sát. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Nghiêm Nặc. Tần Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nước mắt của Tần Nguyệt nắn dài. Người liên quan đến Nghiêm Nặc hóa ra lại là dì ruột của cô, người đã ép mẹ cô đi. Chúa ơi, tại sao? Tại sao lại làm điều này với cô? Tại sao lại muốn cho cô một người em gái tốt nhất, vậy mà lại bị tước đi một cách tàn nhẫn như vậy? Vâng, đây là một nút thắt không thể giải quyết. Nhà họ Nê đã bỏ rơi mẹ cô và làm tổn thương bà ấy. Cô thực sự không thể tha thứ cho bọn họ. Sự tồn tại của Nê Ca là một sự xấu hổ lớn nhất đối với mẹ cô. Cơn ác mộng bất tận. Đối với Nghiêm Nặc, Nê Ca là quá khứ của cô ấy, là chỗ dựa tinh thần mà cô ấy không thể từ bỏ. Hai người thực sự không thể tiếp tục sao? Tần Nguyệt cảm thấy cô bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, gần như không thở nổi. Nỗi đau ấy khác gì tình yêu, nhưng nó cũng thấu tận xương tủy. Tần Nguyệt đau như vậy, Nghiêm Nặc làm sao có thể ngoại lệ? Nghiêm Nặc đứng đó, nước mắt tuôn rơi. Cô ấy không ngừng lắc đầu, bất lực đứng ở nơi đó. Nghiêm Khả và Nghiêm Sông không ngừng gọi tên Nghiêm Nặc, nhưng cô ấy lại mặt vô cảm, giống như hoàn toàn không nghe thấy, cứ như vậy kiên quyết nhìn Tần Nguyệt, ánh mắt đấu tranh và rối rắm. Lúc này cô ấy đột nhiên hiểu được lời của Hạng Văn Nam. Hạng Văn Nam đã hỏi cô ấy những điều tương tự. Nếu một ngày Tần Nguyệt trở thành người đối lập với Nê Ca, cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào? Trước đây Nghiêm Nặc luôn cho rằng câu hỏi này là một đề tài sai lầm, và cô ấy chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Tuy nhiên hôm nay Nghiêm Nặc mới nhận ra việc thảo luận với Hạng Văn Nam thực ra đã khiến cô ấy nhớ lại từ lâu, nhưng cô ấy lại không tin. Cô ấy không biết điều đó sớm hơn, nếu cô ấy nghĩ về nó sớm hơn, nhưng quá trễ rồi. Cô ấy đã coi Tần Lục Nguyệt là một phần của cuộc đời mình rồi. Đó là sự giao tiếp tâm hồn sâu trong cuộc sống, làm sao có thể ngừng nó, làm thế nào cô ấy có thể từ bỏ? Nghiêm Nặc không thể làm được, cô ấy thực sự không làm được. Nghiêm Nặc như thấy được chính mình một lần nữa bị thế giới cô lập, cô độc đứng trong thế giới tăm tối. Tần Lục Nguyệt cách Nghiêm Nặc càng ngày càng xa, muốn vươn tay túm lấy cô, nhưng lại không thể chạm tới một góc quần áo của cô. Chân cô bắt đầu mềm đi, trong giây tiếp theo đã biến thành hư vô. Nghiêm Nặc ngã về phía khoảng không đen tối vô tận. Cô ấy biết rằng bên dưới khoảng không là địa ngục, đó là vực thẳm của địa ngục, đó là vực thẳm của nỗi sợ hãi mà cô ấy khó có thể neo ra khỏi. Trong thế giới tăm tối và lạnh lẽo ấy, cô ấy không có gì ngoài linh hồn của chính mình, cô đơn và đau khổ. Nghiêm Nặc có muốn trở lại thế giới khủng khiếp đó một lần nữa không? Thật sự là không có ai có thể cùng chính mình đi qua cuộc đời ngắn ngủi này sao? Đúng lúc này, giọng nói của Nghiêm Kha như xuyên thấu tâm hồn, vang lên trong đầu Nghiêm Nặc. Tiểu Nặc, em tỉnh lại đi, nghĩ đi, em thực sự muốn đẩy Tần Nguyệt ra sao? Nê Ca đã không còn, là em thực sự sẽ mất cả Tần Nguyệt. Đừng nghe lời vô nghĩa của những người đó. Nê Ca làm sao có thể ghét Tần Nguyệt được? Bà ấy còn không biết trên đời này còn có một Tần Nguyệt nữa. Linh hồn đang rơi xuống của Nghiêm Nặc đột nhiên dừng lại, chậm rãi sống dậy. Đúng, Nghiêm Nặc thật sự muốn từ bỏ Tần Nguyệt sao? Kể từ khi cô ấy gặp Tần Lục Nguyệt, mỗi ngày đều trở nên đầy màu sắc. Hơi ấm mà Tần Lục Nguyệt mang cho Nghiêm Nặc là thứ mà trước đây cô ấy chưa từng có được. Nê Ca tốt với Nghiêm Nặc, nhưng dù sao bà ấy cũng đã lớn hơn mình 10 tuổi. Bà ấy giống như một trưởng lão, âm thầm chăm sóc cô. Nhưng Tần Lục Nguyệt thì khác, cô giống với Nghiêm Nặc và đồng dạng như vậy. Hai người luôn có những lời nói vô tận, luôn có những chủ đề bất tận. Một chút bí mật thuộc về hai người, một lời thì thầm thuộc về hai người. Một cỗ máy cẩn thận thuộc về hai người, một chút màu hồng thuộc về hai người. Có quá nhiều thứ như vậy, làm sao nó có thể dễ dàng bị bỏ qua? Làm thế nào để từ bỏ? Nghiêm Nặc máy móc nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt chậm rãi đi về phía Nghiêm Nặc. Mỗi bước đi của cô như đi trên trái tim của Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc cảm thấy tâm hồn mình hơi bay lên. Chắc chắn, Tần Lục Nguyệt là sự cứu rỗi duy nhất của cô. Tiểu Nặc, Tần Lục Nguyệt vừa muốn nói, Nghiêm Kha cùng Tô Minh Hạo đồng thời nói. Lục Nguyệt, đừng nói. Tần Đồng Nguyệt ngơ ngác nhìn lại, nhìn Nghiêm Kha và Tông Minh Hạo. Cả hai người đồng thời lắc đầu, ánh mắt đau xót. Tần Đồng Nguyệt quay đầu nhìn Nghiêm Nặc. Chỉ là đứng trước mặt Nghiêm Nặc, mịt mờ nhìn cô chảy nước mắt. Hai người bạn thân đã từng là bạn thân của nhau, đứng đối mặt với nhau như thế này, nắm tay nhau nhìn mà rơi nước mắt mà không nói được lời nào. Những người xung quanh vô cùng yên tĩnh. Hai bóng người nặng nề lao vào đám đông, lợi dụng lúc hai người phụ nữ không tỉnh táo, nữ kiếm sắc bén trong tay nứt nhẹ qua cổ họ, rồi bịt miệng họ, dẫn họ biến mất. Lúc này những người ở hiện trường chỉ nhìn Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt, thậm chí còn quên nguy hiểm nên không để ý hai người phụ nữ này nặng nặng biến mất. Đây cũng là bởi vì màn biểu diễn của Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt thực sự kinh người. Phản ứng cực kỳ tình cảm của hai người đã lấy được trái tim và ánh mắt của tất cả mọi người. Mễ Khả Nhi cũng không ngoại nệ, chỉ là người khác đau lòng, còn Mễ Khả Nhi thì tự hào. Vào lúc Nghiêm Nặc suy sụp, Mễ Khả Nhi muốn hát một bài hát để kỷ niệm, nhưng cô ta chưa thể, cô ta vẫn phải nhẫn nhịn. Cô ta phải tiêu diệt hoàn toàn Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc để thoát khỏi mối hận thù duy nhất của mình. Cô ta nước mắt nhìn nơi vừa rồi hai người phụ nữ mới đứng. Mễ Khả Nhi không bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ giết họ, và nghĩ rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ và rời đi một cách nặng nề trong khi những người khác không chú ý. Mễ Khả Nhi ghét họ vì đã rời đi trước khi kết thúc quá trình cuối cùng và họ phải bị trừ tiền khi họ quay lại. Vì họ không có ở đây, Mễ Khả Nhi chỉ có thể làm điều đó một mình. Mễ Khả Nhi hòa vào đám đông, dùng người khác che khuất tầm nhìn của mình, nói: nếu cô không từ bỏ thì sao? Nê Ca chết vì Nê Hân, Nghiêm Nặc, cô thật là vô ơn. Câu nói này như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Nghiêm Nặc một cách mãnh liệt. Nghiêm Nặc không nhịn được nữa, hét lên một tiếng, xoay người đẩy đám người ra rồi điên cuồng chạy ra ngoài. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Nghiêm Nặc chạy ra ngoài, trong tiềm thức nàng cũng chạy ra. Ngay khi Tông Minh Hạo chuẩn bị đuổi kịp, Mễ Khả Nhi giở vào bối rối và dùng chân nhẹ nhàng đập vào người Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo bị đánh như vậy và đột ngột dừng lại. Khi anh ngẩng đầu lên muốn đuổi theo lần nữa thì Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đã biến mất khỏi đám người. Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm cũng muốn đuổi theo, nhưng có quá nhiều người đang theo dõi. Loạn thế bỗng chốc thành nồi cháo. Hiển nhiên, không ai có thể đuổi kịp Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt. Ngay khi Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt chạy ra ngoài, một chiếc xe đã bí mật khởi động. Vừa đi ra đã lao thẳng về phía bọn họ, đuổi về phía tây. Cô thảo luận trong đám đông cũng bị Hạng Văn Nam chặn lại, không có thời gian để đuổi kịp. Tông Minh Hạo đẩy Mễ Khả Nhi ra, lực đẩy này rất lớn, và anh thực sự no nắng. Ai cản được anh nóng lòng muốn ném ra ngoài. Mễ Khả Nhi vừa vặn bị nền đẩy ra xa, trực tiếp ngã xuống đất, hồi lâu không dậy nổi. Nghiêm Kha lập tức nói với Nghiêm Sâm: em kiểm soát tình hình ở đây, anh đi xem. Anh cả, bảo vệ Tiểu Nặc. Nghiêm Sâm bắt lấy tay Nghiêm Kha, nói nhanh: chúng ta không được để bọn họ xảy ra tai nạn, Tần Đồng Nguyệt nếu xảy ra chuyện cũng không được. Anh biết, Nghiêm Kha nói xong nên cùng Tông Minh Hạo và những người khác lao ra ngoài. Lúc này, Nghiêm Nặc và Tần Đồng Nguyệt đã vội vàng chạy ra ngoài sân. Nghiêm Nặc chạy ra ngoài như điên. Lúc này, cô ấy cảm giác được phía sau có yêu quái đuổi theo. Cô ấy nửa phút cũng không dám ở tại chỗ. Chỉ cần cô ấy ở lại, những yêu quái và bóng ma đó sẽ kéo cô ấy xuống vực sâu bất tận. Tần Nguyệt chạy theo. Thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại chạy theo. Cô chỉ có linh cảm, nếu không chạy theo, Nghiêm Nặc sẽ bị nạc mất. Cô không thể mất Nghiêm Nặc, tuyệt đối không, vì vậy cô đã chạy theo Nghiêm Nặc. Hôm nay, Nghiêm Nặc cũng đi giày cao gót, nhưng cô ấy có thể bước đi như bay rất nhanh khi cô ấy chạy. Tần Đồng Nguyệt đi chân trần, suýt chút nữa không đuổi kịp Nghiêm Nặc. Tần Đồng Nguyệt loạng choạng, mặc kệ chân đau, liều mạng đi theo Nghiêm Nặc. Mấy lần định vươn tay túm lấy Nghiêm Nặc, nhưng ngón tay vừa chạm đến góc quần áo của Nghiêm Nặc lại bị cô ấy nhanh chóng bắt lại, vứt bỏ kéo đi. Khi hai người chạy đến giữa đường, một chiếc ô tô Mercedes màu đen bất ngờ lao và tông thẳng vào hai người như điên. Tần Đồng Nguyệt từ phía sau quan sát nguy hiểm, giống lên với Nghiêm Nặc trước mặt: Tiểu Nặc, cẩn thận một chút. Nói xong lời này, Tần Nguyệt không biết lấy sức lực và dũng khí từ đâu ra, lập tức đuổi kịp Nghiêm Nặc, dùng sức đẩy mạnh Nghiêm Nặc ra. Và chiếc xe đó, thật bất tử, đâm vào Tần Nguyệt cùng một lúc. Toàn bộ cơ thể của Tần Nguyệt đã bị ném về phía trước một cách không kiểm soát ngay lập tức. Và lúc này, Tông Minh Hạo, Hạng Văn Nam và những người khác cũng lao ra từ bên trong, chỉ để nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sau khi Nghiêm Nặc bị Tần Nguyệt đẩy ra, trong tiềm thức quay đầu lại, liền nhìn thấy cảnh Tần Nguyệt bị xe tông. Vào thời điểm đó, nó giống như một cảnh quay dựng phim. Mọi thứ đóng băng tại thời điểm đó. Thời điểm Tần Đồng Nguyệt bị xe đụng trúng bay đi, phương hướng cô nhìn thấy vẫn là vị trí của Nghiêm Nặc. Khi thấy Nghiêm Nặc bình an vô sự, khóe miệng hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Buổi trưa cô vẫn còn khỏe. Sau khi va vào Tần Đồng Nguyệt, chiếc xe Mercedes không ở chỗ cũ, nó lập tức nhấn ga lao thẳng hướng, lao ra ngoài, trong phút chốc biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng cả người Tần Đồng Nguyệt giống như một con búp bê rẻ rách, bị ném lên cao một cách thô bạo rồi rơi xuống. Tuy nhiên không ai có mặt trên hiện trường chú ý rằng vào lúc Tần Nguyệt tiếp đất, một luồng ánh sáng trắng nhẹ nhàng đột nhiên xuyên qua từ cơ thể của Tần Nguyệt, tạo thành một lớp màng mỏng nâng đỡ cơ thể Tần Nguyệt. Sau khi Tần Nguyệt đáp xuống thì nặng nề biến mất. Hiện tại Tần Nguyệt ngã xuống đất, chịu đựng gần như dùng hết sức lực. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiếng nói của mọi người có mặt trong phút chốc đều ồ lên. Tuy nhiên Tông Minh Hạo ở đằng xa gần như muốn tách ra. Anh bùng nổ với tốc độ và sức mạnh lớn nhất, là người đầu tiên lao đến ôm Tần Lục Nguyệt. Ôm cô vào lòng, nghiêm nghị hét lên: Lục Nguyệt! Tần Lục Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tông Minh Hạo, nhìn Nghiêm Nặc đang ngẩn người ở phía xa, nói: Tiểu Nặc, em không sao, thật tốt. Nói xong, một vệt máu từ khóe miệng Tần Lục Nguyệt đột nhiên trượt xuống. Trái tim của Nghiêm Nặc đã bị dòng máu này đánh bại. Cảnh tượng trước khi chết của Lê Ca đột nhiên ùa về trong tâm trí cô. Lê Ca đã làm điều tương tự để cứu cô ấy hồi đó. Sau vụ tai nạn của Lê Ca năm đó, câu nói đầu tiên cũng đã được nói ra. Tiểu Nặc sống thật tốt. Nếu tính mạng của dì có thể thay đổi lấy sự an toàn cho Tiểu Nặc, thật đáng giá. Tiểu Nặc đừng khóc, dì sẽ nhìn Tiểu Nặc trên trời cao. Tiểu Nặc thật tốt, nhất định phải có thiên sứ hộ vệ cho Tiểu Nặc. Tiểu Nặc, nếu vào một ngày đó trong tương lai Tiểu Nặc gặp được người như tôi, vậy thì cô ấy chính là người mà Neka gửi đến để bảo vệ Tiểu Nặc. Được biết Tiểu Nặc, Neka càng không hối hận. Khung cảnh của quá khứ và mọi thứ bây giờ dường như âm thầm chồng chéo lên nhau. Nghiêm Nặc đột nhiên cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Lúc đó Neka có ý gì về những lời này? Tại sao sự xuất hiện của Tần Lục Nguyệt lại ứng nghiệm lời tiên tri của cô? Nhưng Neka lúc đó rõ ràng không biết trên đời này còn có một Tần Lục Nguyệt. Hai người phụ nữ nói đúng, hai họ, họ đúng trong nhận định của riêng mình. Thật sự là gì? Neka, dì đang ở trong linh hồn của trời, dì có thể cho Tiểu Nặc biết nguyện vọng của dì được không? Người mà cô vô cùng cố gắng tìm kiếm có phải là người dì ghét? Tiểu Nặc sẽ phải làm gì đây? Tiểu Nặc phải làm thế nào? Nghiêm Nặc đột nhiên quỳ trên mặt đất, dùng hai tay đè lên ngực, há to miệng thở dốc, nhưng vẫn không có đủ dưỡng khí, suýt chút nữa chết ngạt. Lúc này Nghiêm Kha và Hạng Văn Nam cuối cùng đã lao đến trước mặt Nghiêm Nặc. Nghiêm Kha lập tức ra lệnh, mau gọi bác sĩ, mau gọi cho tất cả các bác sĩ trong gia đình. Nếu hôm nay hai người họ có chuyện gì thì ai nói cho họ biết, đừng nghĩ tới việc đi khám bệnh trong đời này nữa. Nghiêm Kha nói xong lập tức nói tiếp, tâm trạng Tiểu Nặc không ổn, Văn Nam, cậu mau đưa Tiểu Nặc trở về đi. Hạng Văn Nam đáp lại, nhưng ngay khi ngón tay anh chạm vào Nghiêm Nặc, Nghiêm Nặc đã đẩy Hạng Văn Nam ra xa như một con chim sợ hãi. Nghiêm Nặc dường như mới vừa hoàn hồn, liền bò về phía Tần Lục Nguyệt. Cô ấy điên cuồng hoảng loạn, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Không, đừng đi, đừng rời xa em. Chị đã rời xa em một lần, chị không thể rời xa bỏ em lần nữa. Chị không thể làm điều này, chị đã nôi em ra khỏi địa ngục và chị không thể đẩy em trở lại địa ngục một lần nữa. Em không muốn, không. Nghiêm Nặc bị Tông Minh Hạo đẩy ra trước khi cô ấy tiến lại gần. Cô làm cô ấy chưa đủ khổ sở sao? Tông Minh Hạo lúc này cũng đang lo lắng. Tông Minh Hạo vốn chưa từng quan tâm đến Nghiêm Nặc, không khỏi nói một câu nghiêm túc. Cô ấy rất muốn cứu cô còn muốn gì nữa? Nghiêm Nặc trong phút chốc như bị đông cứng lại, cô ấy quỳ ở nơi đó, vẻ mặt cả người kinh hãi. Sự độc đoán của một thầy đã biến mất từ lâu. Lúc này Nghiêm Nặc thật mong manh, thật bất lực, thật dễ bị tổn thương. Mễ Khả Nhi ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng cười vui vẻ. Nghiêm Nặc, cô cũng có ngày hôm nay. Tần Nguyệt, cho dù hôm nay cô không chết cũng là tàn phế cả đời. Để tôi xem, cô đã quẻ quạt, nhà họ Tông còn muốn cô. Dù thế nào đi nữa, bữa tiệc sinh nhật năm nay của Nghiêm Kha đã hoàn toàn bị gián đoạn. Khi mọi thứ đã đến mức này, làm thế nào để bữa tiệc sinh nhật này có thể tiếp tục? Nhưng khách ở đây, và thật khó có thể để họ đi. Vì vậy Nghiêm Kha đã đưa ra một quyết định dứt khoát và yêu cầu tất cả các khách mời ở trong thời gian này. Những người không thể ở được thì phân tán đến các biệt thự khác. Sau đó ưu tiên hàng đầu là giải quyết vấn đề giữa Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt. Sau khi bác sĩ đến, họ đưa Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt đi riêng để kiểm tra toàn thân trước sự mong đợi của mọi người. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Tần Lục Nguyệt bị thương nặng và tàn phế hoặc chết, bác sĩ tuyên bố rằng Tần Lục Nguyệt đã bình an vô sự ngoại trừ vết bầm tím một chút. Đường máu nơi khóe miệng không phải vì va chạm mà bị thương nội tạng, mà là vì đau lòng tột cùng. Cô luôn ra máu vì Nghiêm Nặc, không phải vì bị xe tông. Nhưng ngay cả khi như vậy, Tần Lục Nguyệt vẫn sợ hãi và bắt đầu phát sốt cao. Tình hình của Nghiêm Nặc cũng không khá hơn là bao. Sau khi Nghiêm Nặc được đưa đi, cô ấy lập tức hôn mê. Hai người ở hai phòng liền nhau, không tỉnh táo. Những người đàn ông bên ngoài ngôi nhà đang hoảng loạn. Không ai trong số họ ngờ rằng một điều kinh khủng như vậy lại xảy ra vào một ngày quan trọng như vậy. Bây giờ các vị khách cũng đang xì xào bàn tán, xem ai là người gan dạ, dám khiêu khích đồng thời nhà họ Tông và nhà họ Nghiêm. Điều này phải ăn dũng khí của con báo tham vọng mới có đủ dũng khí. Là một ngôi sao của buổi sinh nhật, Nghiêm Kha hiển nhiên là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Anh ấy không chỉ lo lắng cho em gái mình, mà còn bí mật lo lắng cho Tần Lục Nguyệt. Hai người phụ nữ này là điều mà anh ấy quan tâm. Một người là em gái quý như báu vật, một người theo đuổi linh hồn, không có thứ hai trên đời này. Hiện hai người phụ nữ đang nằm trên giường và chưa rõ tình trạng của họ. Trong hoàn cảnh như vậy, Nghiêm Kha biết rằng mình sẽ không bao giờ bị đánh phục. Nếu anh ấy ngã xuống, uy tín của nhà họ Nghiêm sẽ bị tiêu tan. Nhà họ Nghiêm đã sớm bắt đầu điều tra vấn đề này và tất cả các giám sát trong nhà những ngày này được gọi ra, và không một phát bắn nào bị bỏ sót, và chúng đã bị kiểm duyệt từng người một. Nhà họ Nghiêm không đủ tay, nên Tông Minh Hạo đã chuyển sang nhà họ Tông để cùng nhau điều tra chuyện này. Tần Đồng Nguyệt đã bị hại như vậy, Tông Minh Hạo làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sau khi điều tra như vậy, một dấu vết đã được tìm thấy. 3-4 ngày trước, hai người giúp việc vào phòng tắm và không bao giờ ra. Hai người bước ra từ phòng tắm cũng mặc quần áo giống họ, nhưng vẻ mặt hoàn toàn xa lạ. Họ đẩy xe rác và rời khỏi Nghiêm gia một cách rất bình thản. Rõ ràng là để ném xác, hủy xác. Đánh giá từ tốc độ và kỹ thuật của họ, mà từ màn trình diễn của họ vừa rồi, họ chắc chắn không phải là người mới, mà là kết quả của quá trình đào tạo lâu dài. Còn người đàn ông điều khiển chiếc Mercedes tông vào Tần Lục Nguyệt rồi bỏ chạy. Không lâu sau anh ta chạy ra ngoài, khi nhận thấy có người can ngăn, anh ta cho nổ máy xe, không có bằng chứng về vụ đâm xe và chết người. Cách tự sát dứt khoát và bi thảm như vậy càng đủ chứng tỏ đây là một tổ chức có hệ thống và kế hoạch chặt chẽ. Và vào thời điểm đó, hai nữ sát thủ từng nói rằng ai đó đã trả tiền họ để làm điều này. Vậy, ai là người đã tìm ra tổ chức giết người và gặp rắc rối với nhà họ Nghiêm và nhà họ Tông? Mọi người đều biết rõ ở trong nước, nhà họ Tông là mặt tiền, ở nước ngoài, họ Nghiêm là người đứng đầu. Người này đồng thời dám khiêu khích hai gia tộc, đấy nhất định không phải là kẻ tiểu nhân. Bởi vì những người nhỏ bé không có quyền truy cập vào các tổ chức giết người ở nước ngoài và họ sẽ không hiểu nó rõ ràng như vậy. Người này nhất định phải có điểm giao chung với nhà họ Tông và nhà họ Nghiêm. Nếu không, điều tra sẽ không rõ ràng như vậy. Tông Minh Hạo biết nhiều như vậy vì anh có một cơ quan tình báo khổng lồ. Người này hoặc có cơ quan tình báo hùng mạnh như Tông Minh Hạo, hoặc là anh ta là con ma. Trong hai khả năng này, cả hai đều chiếm 50% khả năng. Rốt cuộc, khi Tông Minh Hạo ở nước ngoài, anh được các gọi là quỷ vương bệ hạ vì những phương pháp tàn bạo của mình. Vì vậy Tông Minh Hạo có rất nhiều kẻ thù. Không thể loại trừ rằng kẻ thù của Tông Minh Hạo đã làm điều đó. Khả năng thứ hai là hồn ma bên trong. Điều này cũng rất có thể xảy ra, bởi vì chỉ có con ma bên trong mới có thể hiểu rõ ràng như vậy, và thậm chí biết rằng trong điện thoại di động của Nghiêm Sông có ảnh của Lê Hân. Sau rất nhiều suy nghĩ, mục tiêu ngay lập tức khóa vài người. Những người này đều cần được điều tra từng người một. Mễ Khả Nhi cũng cực kỳ thông minh. Sau khi những chuyện này xảy ra, bộ lão nhanh chóng quay cuồng. Cô ta không đợi Nghiêm Sâm đi tìm, đã tìm được Nghiêm Sâm bước đầu tiên. Vừa nhìn thấy Nghiêm Sâm, cô ta đã khóc hết nước mắt. Anh Sâm, tất cả là lỗi của em. Em không nên đòi hỏi bằng sự phô trương nhà họ Lê ở Tấn Bắc. Em đã nhắc đến chuyện này với nhiều người. Em đã nhận được ảnh của Lê Hân và chuyển nó qua cho anh. Tất cả là lỗi của em, là em đã giết Tiểu Lạc. Anh Sâm, anh đánh em, anh mắng em đi. Em tội lỗi đến nỗi em không thể chờ đợi để xin lỗi, hu hu. Không phải Nghiêm Sâm không nghi ngờ Mễ Khả Nhi, nhưng Mễ Khả Nhi chủ động giải thích vấn đề này, anh ấy không biết nói gì. Anh ấy không biết phải nói gì. Mễ Khả Nhi liên tục quạt mặt, vừa khóc vừa nói. Tất cả là lỗi của em thực sự ngưỡng mộ tài năng của Lê Hân, đến nỗi em đã đến Tấn Bắc. Sau đó em tình cờ phát hiện ra Lê Hân, hóa ra là mẹ của Thần Lục Nguyệt. Em đã quá sơ suất, làm sao em có thể nghĩ rằng có người lại điên cuồng nhắm vào Tiểu Lạc như vậy. Em nghĩ rằng không ai dám có một nền tảng lớn như vậy trong nhà họ Nghiêm. Em đang chọn đồ vào một thời điểm quan trọng như vậy, bên cạnh đó nó liên quan đến nhà họ Tông. Nghiêm Sâm, em chỉ muốn chọn đồ và em không có khả năng làm việc này. Hu hu. Khi Tông Minh Hạo đẩy ra, Mễ Khả Nhi đã bị ngã khá lặng. Bây giờ cô ta đã tự tát mình nhiều lần, khiến cô ta trông thâm tím và nhếch nhác. Mễ Khả Nhi như bây giờ, xưa nay không có cái gì gọi là nổi tiếng. Có vẻ cô ta đang thật sự chỉ là một cô gái ngoan đang đau khổ vì lời tỏ tình mà thôi. Chắc chắn trái tim của Nghiêm Sâm đã rung động một lần nữa. Anh ấy nghĩ những gì Mễ Khả Nhi nói có lý, dám khiêu khích nhà họ Nghiêm và nhà họ Tông vào một ngày quan trọng như vậy. Đây chắc chắn là điều mà Mễ Khả Nhi không dám làm ở trình độ này. Nhà họ Mễ được coi là nổi tiếng ở địa phương, nhưng nhìn vào toàn bộ tỉnh S, toàn bộ đất nước Z, thậm chí cả nước, nhà họ Mễ thực sự rất nhỏ. Mễ Khả Nhi thực sự không nên có gan chọc tức hai gia đình khổng lồ cùng một lúc. Nghiêm Sâm chưa bao giờ nghĩ rằng một người bị ghen tuông ngó mắt lại có lúc thực sự chấp nhận rủi ro. Được rồi, chuyện này không liên quan đến em. Nghiêm Sâm vươn tay nắm lấy bàn tay đang tát của Mễ Khả Nhi nói, bây giờ nhà cửa bừa bộn, anh không thể chăm sóc cho em. Bố mẹ anh đến đây một lát, anh sẽ giải thích cho bà mẹ hiểu chuyện vừa xảy ra. Tiểu Nặc là tâm can của bố mẹ, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà họ Nghiêm e là sẽ xảy ra chuyện. Em biết, em sẽ không gây thêm rắc rối cho anh. Anh Sâm, em chỉ cảm thấy thật có lỗi. Em muốn làm chút việc đền bù. Mễ Khả Nhi nói, em sẽ ở lại cùng anh. Bây giờ anh nhất định là vô cùng lo lắng, em cũng vậy. Cho nên em sẽ không đi, chờ đến lúc anh cần em sẽ xuất hiện. Lời này của Mễ Khả Nhi trực tiếp chạm đến đáy lòng Nghiêm Sâm. Ánh mắt Nghiêm Sâm nhìn Mễ Khả Nhi trong nháy mắt nhu hòa đi rất nhiều. Chắc chắn lần nữa người chủ mưu sau màn không thể là Mễ Khả Nhi. Nghiêm Sâm gật đầu. Được, sẽ có người sắp xếp chỗ nghỉ cho em. Em vốn ở đây, em nghỉ đâu cũng được, em sẽ không đi đâu. Mễ Khả Nhi kiên định nói, nhưng trong lòng nghĩ, tôi đi thì sao có thể xem náo nhiệt chứ? Tôi tính kế lâu như vậy, không phải vì để xem náo nhiệt ngày hôm nay sao? Nghiêm Sâm nói, được rồi, em đi đi, anh còn có chuyện. Lúc này Mễ Khả Nhi mới gật đầu, nào núp mắt xoay người rời đi. Trong nháy mắt cô ta xoay người, trên mặt không còn vẻ đau thương vừa rồi, thay vào đó là vẻ đắc ý ác độc. Nghiêm Lặc, tôi xem lần này làm sao còn phách nối. Vậy thì hôm nay tôi liền biểu diễn cho cô xem. Còn Tần Lục Nguyệt, cô đúng là mạng lớn. Mới ra đời 3 ngày đã tránh được tai nạn xe một lần, bây giờ lại để cô tránh khỏi. Tôi nhìn xem cô rút cuộc có thể tránh mấy lần. Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng chính cô đã từ bỏ. Hai người đều sẽ chết không được tử tế. Trong một căn phòng khác, Tống Minh Hạo, Nghiêm Kha, Thương Các, Hạ Văn Nam ở đó. Bốn người xem xong tất cả báo cáo, Tống Minh Hạo cau mày nói, Nghiêm Kha, mặc dù đây là chuyện nhà cậu, theo lý tôi không nên hỏi tới, chúng ta lại lớn lên cùng nhau, tôi nhúng tay vào chuyện nhà cậu như vậy không thích hợp lắm. Nhưng dù sao liên quan tới Tần Lục Nguyệt, bây giờ Lục Nguyệt là vợ tôi, là đại thiếu phu nhân của tông gia chúng tôi không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nghiêm Kha gật đầu, tôi biết tôi không ngại tông gia tham gia chuyện này, dù sao tôi cũng phải tìm được chủ mưu sau màn, báo thù cho em gái tôi. Thường Các và Hạng Văn Lam nhìn nhau, Thường Các mở miệng nói, người này có thể tránh nhiều camera của chúng ta như vậy, thuận lợi đưa người vào, có thể thấy người an bài có chỗ sơ hở. Hơn nữa đối phương cũng có thể bắt chỗ sơ hở kịp thời, chứng tỏ người này tuyệt đối không phải là người bình thường, hoặc là nói là kẻ tái phạm, có kinh nghiệm gây án tương tự. Hạng Văn Nam bổ sung, tôi thậm chí cảm thấy người đó ẩn núp trong những khách mời của chúng ta, có thể đánh Nghiêm gia và Tông gia cùng núp, trên thế giới này cũng không nhiều, cho nên điều tra từng người một đi. Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên tôi nói cho khách mời, tiệc sinh nhật của tôi sẽ tiếp tục tiến hành, bọn họ không cần rời khỏi. Nghiêm Kha từ trước đến nay luôn là một bộ dáng thân sĩ, lúc này cũng không khỏi cắn răng nghiến lợi, động vào Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt tương đương với chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Một người thân sĩ đi nữa cũng không thể chạm tới giới hạn cuối cùng. Tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục, chẳng qua tính chất buổi tiệc này đã thay đổi hoàn toàn, không còn là ăn mừng đại thiếu gia Nghiêm gia nữa, mà là Nghiêm gia lợi dụng buổi tiệc lần này điều tra kỹ chủ mưu. Đêm đến, Tần Lục Nguyệt rốt cuộc hạ sốt. Khi cô mở mắt, trong mắt cô tràn đầy mê man vô tận. Thế giới này vẫn là thế giới cô sống sao? Tại sao vừa mở mắt cả thế giới đều sụp đổ? Người đã từng là chị em tốt nhất hôm nay thành phe đối lập, người đã từng đồng hành hôm nay trở nên xa lạ ngăn cách. Tần Nguyệt yên tĩnh nằm trên giường, nghe bên tai có người kêu tỉnh rồi, Tần tiểu thư tỉnh rồi. Sau đó một đám người đi vào tiến hành kiểm tra cho cô. Chờ đám người kia đi khỏi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, khá hơn chút nào chưa? Tần Nguyệt từ từ quay đầu nhìn hướng phát ra giọng nói, mặt Tông Minh Hạo đầy ân cần, đáy mắt anh là đau lòng, là ôn nhu, là kiên nhẫn vô tận. Nhìn Tông Minh Hạo từ từ ngồi xuống mép giường, kéo tay mình, Tần Đồng Nguyệt mở hai mắt thật to, nước mắt rơi xuống. Cô cứ nằm trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, thờ ơ với hành động của người khác. Thật ra bây giờ cô rất muốn yên tĩnh, cô muốn làm theo tâm tình của mình. Cô liền căm ghét Nghiêm Nặc sao? Tông Minh Hạo thở dài, cầm giấy lau nước mắt cho Tần Đồng Nguyệt. Tình hình Nghiêm Nặc cũng không tốt, mặc dù không bị xe đụng trúng, nhưng tinh thần đã bị đả kích nghiêm trọng. Vết thương lúc xưa tái phát, lần này e nà, trong chốc lát không thể khởi sắc. Vết thương lúc xưa? Tần Đồng Nguyệt hỏi ngược lại, có ý gì? Còn nữa, Minh Hạo, anh nói cho em nghe, có phải mọi người đã sớm biết tất cả, chẳng qua là gạt chúng em hay không? Tông Minh Hạo thở dài nói, Lục Nguyệt, quả thực anh biết trước một ít chuyện, nhưng mà có một số việc anh thật sự không biết. Hôm nay anh nói một ít cho em. Tần Lục Nguyệt gật đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tông Minh Hạo. Dù sao vì Neka, mẹ mới bị buộc quyết tuyệt với Neza, hơn nữa bị Neza vứt bỏ, mà Neka lại là người quan trọng nhất đối với Nghiêm Nặc. Nhưng mà nếu mình căm ghét, tại sao một khắc đối diện sống chết mình vẫn quan tâm nguy an của cô ấy nhất? Dù dùng tính mạng của mình đổi lấy, cũng muốn kéo cô ấy khỏi bánh xe tử thần. Cho nên mình nên làm gì? Tông Minh Hạo mở miệng nói, trước khi anh nói những chuyện đó, anh phải nói trước với em một tiếng, bởi vì chuyện này xảy ra hôm nay đã gây ra ảnh hưởng rất lớn. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, cô không cần hỏi cũng biết chuyện này đáng sợ bao nhiêu. Tình cảm bỏ ra không nói, chỉ tính chất sự việc đã cực kỳ ác liệt. Loại chuyện này tuyệt đối không phải náo loạn đơn thuần nữa, đây là chuyện đụng chạm tới giới hạn cuối cùng. Cho nên, Tần Lục Nguyệt hiểu ý Tống Minh Hạo. Tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục tiến hành, nhưng tính chất đã thay đổi. Em yên tâm, bất kể là Nghiêm gia hay Tông gia đều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tống Minh Hạo nhẹ nhàng cầm tay Tần Lục Nguyệt, đặt lên mép khẽ hôn. Thật ra chuyện này ra ánh sáng, đối với em mà nói, cũng có một chỗ tốt. Tần Lục Nguyệt không hiểu nhìn Tống Minh Hạo. Mẹ anh là người coi trọng huyết thống nhất. Trước kia bà ấy lấy huyết thống ra nói chuyện, buộc chúng ta ly dị. Nhưng mà kết quả ADN trong tay nữ sát thủ đó vừa vặn có thể chứng minh em là người nê gia ở Tấn Bắc. Trăm năm thi thư, xứng với Tông gia, Tống Minh Hạo giải thích. Các bạn vừa nghe xong tập 42 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.